Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Thanh cuối cùng vẫn không thể đi thu thập Đàm Thiên Vĩ. Đương nhiên là anh cũng hiểu tại sao Khương Tuệ Tuệ không để anh đi. Ông nội và bà nội vẫn đang theo dõi từ phía sau. Thân phận của anh bây giờ tương đối mẫn cảm. Cho dù Đàm Thiên Vĩ có tệ đến đâu, anh cũng không nên đi. Tống Thời Thanh thầm nghĩ ở trong lòng. Tuy nhiên nếu hai anh trai của Khương Tuệ Tuệ không ở đó, bất kể có bao nhiêu người đang theo dõi, anh cũng sẽ không quan tâm mà lao tới để đứng ra bảo vệ Khương Tuệ Tuệ. Không ai có thể bắt nạt cô gái nhỏ mà anh thích. Nhưng mà không phải vì lý do này mà Khương Tuệ Tuệ mới giữ anh lại. Cô kéo anh lại chỉ để hỏi anh một chút là anh có thích cô hay không. Kể từ khi Tạ Phương nói những lời đó, Khương Tuệ Tuệ đã nhớ lại tất cả những điều giữa hai người hết lần này đến lần khác. Cô cảm thấy rằng cô đã có thể chắc chắn Tống Thời Thanh thích cô. Nhưng tự bản thân cô nghĩ thì cũng vô ích. Cô phải nhận được một câu trả lời chắc chắn. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, Lưu Ái Đệ đã chạy tới. Trong miệng nói, em gái, em đừng nóng giận, loại người như vậy không cần phải tức giận, anh cả và anh ba của em sẽ đi xử lý anh ta. Hung hăng mà đánh anh ta vài cái, Khương Tuệ Tuệ co rút tay lại một chút, lúc Lưu Ái Đệ còn chưa đến, cô đã nhanh chóng thu tay lại, nhiệt độ do tay anh chạm vào liền biến mất. Ánh mắt của Tống Thời Thanh rơi xuống cổ tay mảnh khảnh của Khương Tuệ Tuệ sau khi cô thu tay lại. Cô không được tự nhiên đặt cổ tay mảnh khảnh lên trước ngực. Cổ họng anh nóng rực, dư vị vô tận, Cố Diệp Phi Đàm Thiên Vĩ bị gãy hai chiếc răng. Một thanh niên trí thức khác cầm tờ giấy lên, nhìn thấy trên đó viết cái gọi là thư tình. Chỉ là một đoạn trích trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của nước ngoài mà nữ chính viết cho nam chính. Trần Trí Mẫn cầm tờ giấy đi tới chỗ đại đội trưởng. Chỉ ra và xác nhận nói, đại đội trưởng, đây không phải thư tình. Ngài xem này, tôi nhớ là đây là do nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình nước ngoài viết. Tôi đoán là Đàm Thiên Vĩ chép từ trong sách đó ra. Anh ta chắc là có giấu nó. Lúc này nhiều tiểu thuyết nổi tiếng của nước ngoài chứa đầy nội dung khiêu dâm, tư tưởng độc hại của chế độ phong kiến, tội nhìn trộm đồ cấm cũng không hề nhỏ. Hơn nữa với việc Đàm Thiên Vĩ và Khương Thúy Thúy đã vu khống Khương Tuệ Tuệ, dù sao thì cũng đừng nghĩ đến vị trí của anh ta trong Đại học Công Nông Binh. Cũng có thể là anh ta sẽ không bao giờ có thể trở lại thành phố. Lâm Hồng Binh cuối cùng cũng hiểu. Thì ra Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn không liên quan gì đến Đàm Thiên Vĩ. Mọi thứ Khương Thúy Thúy viết cho hắn ta đều là giả. Cuối cùng hắn ta cũng biết rằng bản thân mình đã hiểu lầm Khương Tuệ Tuệ. Hắn ta vô cùng hối hận. Hắn ta đứng từ xa nhìn Khương Tuệ Tuệ được mọi người nhà họ Khương bao quanh. Còn có cả Tống Thời Thanh đang đứng bên cạnh cô. Ánh mắt nhìn cô một cách dịu dàng. Nó như một cái gai đờ, em vào tim hắn ta. Sao hắn ta có thể ngu ngốc như vậy? Hắn ta chỉ nghe những lời một chiều của Khương Thúy Thúy. Sau khi hắn ta quay lại, hắn ta thậm chí còn không đến gặp Khương Tuệ Tuệ để xác nhận tính xác thực của chuyện này. Hắn ta đã tin những gì mẹ hắn ta và Khương Thúy Thúy nói. Lâm Hồng Binh hối hận đến mức mặt mày tái xanh lại. Hắn ta định bước đi gặp Khương Tuệ Tuệ. Hắn ta phải nói rõ với cô rằng lần từ hôn trước không tính. Hắn ta vẫn còn muốn kết hôn với cô. Nhưng mà hắn ta còn chưa đi được vài bước. Khương Thúy Thúy đã kéo lấy cánh tay hắn ta. Sắc mặt Khương Thúy Thúy tái nhợt. Trên mặt còn đầy nước mắt. Mặc cho rất nhiều người vây xem. Cô ta ôm lấy hắn ta từ phía sau. Khóc nói, anh Hồng Binh. Anh không thể không cần em đã đính hôn với anh rồi, em đã là người của anh rồi, anh không thể không cần em thực sự yêu anh. Cách chương.